Hai mắt Mẫn Nhu dịu dàng nhìn Lục Thiếu Phàm đi xa, mãi đến khi Chân Ni cất tiếng gọi cô mới hoàn hồn. Nhu tới rồi, anh ta vừa tới đã vội vàng ra sân bay nên không vào, chỉ bảo mình đưa cái này cho cậu. Mẫn Nhu đón lấy hộp quà từ tay Chân Ni, tò mò mở ra, đập vào mắt là chiếc đồng hồ tình nhân số lượng hạn chế của bá tước năm nay, đây có được coi là cách chúc phúc cho cô và Lục Thiếu Phàm không? Mẫn Nhu đóng hộp lại, kéo tay Chân Ni đi ra ngoài, bất kể đuổi kịp hay không kịp cô đều phải mặt đối mặt nói một tiếng cảm ơn. Mới lúc nãy còn ở đây mà, sao lại đi nhanh như thế? Mẫn Nhu kéo váy cưới ánh mắt đảo quanh dòng người đang lui tới trong khách sạn, nghe giọng nói tiếc nuối của Chân Ni, đôi mắt cô lóe lên tia thất vọng. Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào thôi. Mẫn Nhu nhìn lướt ra bên ngoài, không ngờ cô lại bị chiếc xe bên cạnh chiếc xe ben của khách sạn thu hút, trong lòng chấn động, nhìn biển số xe lại thấy Kỳ Nguyệt Hân từ trong xe bước ra, nhắc nhở cô người ngồi trong xe là ai. Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Kỳ Mạch Hằng, cả ánh mắt lạnh lẽo kia nữa, Mẫn Nhu liền nhíu mày, trước khi Chân Ni kịp nhận ra cô đã xoay người mỉm cười. Được rồi, lần sau đi Thụy Sĩ nói cảm ơn là được. Cũng chỉ có cách đó thôi, mau đi thay lễ phục. Tâm trạng Chân Ni hết sức hưng phấn, còn Mẫn Nhu lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền trong lòng liền nặng nề. Cô không biết Kỳ Mạch Hằng làm vậy có ý gì, hay chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều, nếu có thể cô vĩnh viễn không hy vọng Kỳ Mạch Hằng hối hận. Cô không cần Kỳ Mạch Hằng hối hận, hạnh phúc bây giờ tới quá bất ngờ, khiến cô có cảm giác không yên tâm, nếu như anh ta hối hận thì sẽ khiến hạnh phúc của cô xuất hiện vết rách còn cô sẽ hận anh ta cả đời. Cách chương.